Chương 35, SSN. Tại vở Mỹ Lì Ông Jim sân thi đấu địa chi bên trên, Lạc Ninh cùng Ti Sở Trạch sân bãi hai bên đứng vững. Nếu là ngày trước, lúc này đám người khẳng định là phát ra quái khiếu, không ngừng ồn ào. Chỉ là lần này, bằng hữu của bọn hắn đang bị mang đến y yề, mà kẻ đầu têu chính thức người thiếu niên trước mắt này cùng đồng bạn của hắn, Sạ Phở Ổng City Sịp gia tộc và Sạ Phở Ổng City Mỹ Sạ Cả gia tộc đồng thời tại bộ kẻ mẩn diễn đàn trong truyền thuyết, bọn hắn chính diện kích phá thần thú kỹ năng yên lặng đạo quán cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Vợ Mỹ Lì Ông Jim sân thi đấu cũng không có gì quá mức chỗ đặc thù, ngoại trừ bốn phía cao công suất đèn pha đặc biệt nhiều, chiếu sân thi đấu đặc biệt sáng tỏ đồng thời nhiệt độ rất cao bên ngoài, nơi này cái khác công trình đều rất phổ thông. Hiện tại bắt đầu lấy huy chương làm tiền đặt cược đạo quán khiêu chiến thi đấu. Tại trọng tài vị trí bên trên, khác một cái thân mặc áo da không tốt thanh niên ngay tại nơm nớp lo sợ tuyên bố chiến đấu công việc. Dung dung dùng bổ kẹ mần vì một con, song phương tiến hành một đối một chiến đấu. Như vậy, đến, ta là tuyệt đối sẽ không lưu thủ mặc dù không cách nào trên cơ thể người bên trên đối với hắn tiến hành trả thù. Bất quá, IT Sực đã quyết định. Trên bổ kẹ mẩn hung hăng tra tấn hắn như thế, liền xem như Sịp gia tộc nghị đối tự mình động thủ, QNZ hoàn toàn không có lý do. Cái này dù sao cũng là bổ kẹ mẩn đối chiến mà thôi đi ra củ thi sơ ném ra một cái dán sở bạc nhãn hiệu bổ kẹ bản. Một cái dị thường hùng tráng dây củ xuất hiện tại trong sân. Kết quả vẫn chỉ là một cái dây củ sao Lạc Ninh cười cười, bất quá, hắn thời khắc này bổ kẹ mẩn, ngoại trừ đoá nhi. Thật đúng là không cách nào cam đoan đánh bại cái này giải cụ, mà lại là tại đối phương phẫn hận tình huống dưới. Tự nhiên, Lạc Ninh tuyệt đối không cho phép mình thất bại. Đi, Đoá Nhi. Đối với mình bên cạnh Đoá Nhi chào hỏi về sau, mang theo một tiếng chen ẩy, Đoá Nhi thuấn di đến sân bại ở trong. IT sờ gánh mắt liền lập tức ngưng trọng lên, bộ kẻ mẩn trên mạng nói đúng kháng thần thú kỹ năng, liền là trước mắt cái này gà đệ vòi. Mặc dù thầm nghĩ lấy muốn hung hăng trả thù hắn bổ kẹ mẩn, nhưng là giờ phút này ngẫm lại lại không có cái gì nắm chắc Đoá Nhi, chỉ tại. Lạc Ninh nhưng không có cái gì thử, đi lên liền là cường lực kỹ năng công kích. Vô hình ba động tại giật cụ chung quanh nổi lên, nhưng là giật cụ lại không có cái gì biện pháp ngăn cản cùng né tránh. Đây cũng là siêu năng hệ bổ kẹ mẩn khó có thể đối phó chỗ. Luận công kích, bọn chúng hoàn toàn là hư vô đồng thời không cách nào ngăn cản. Luận né tránh, bọn chúng lại lấy tê lẹ bọt cái này bờ UG kỹ năng. Thật sự là đau đầu người khác. Giải cụ, trực tiếp thấn đờ ti sở gặp Lạc Ninh đã làm ra chỉ thị, liền lập tức phân phó giải cụ. Giải cụ điện túi nhấp nhoáng nồng đậm lôi quang, bất quá lập tức liền bị xì tải đánh trúng, vừa tụ lên lôi điện lập tức hoàn toàn tán đi. Thống khổ không chịu nổi kêu thảm. Cái gì ti sở kinh hãi, lúc đầu hắn còn muốn trực tiếp nhận thụ lấy xì tải. Phóng xuất ra thần đờ, không nghĩ tới, bình thường huấn luyện gian khổ vô cùng dạy củ vờ ơ y ma hoàn toàn gánh không được một cái liền bị đánh tan công kích chỉ có thể nói không hổ là có thể cùng thần thú đối kháng bổ kẻ mẩn sao trên mạng những người kia suy đoán không sai, tuyệt đối lấy thiên vương thực lực cấp bậc mù bờ lắt. Nhìn xem bị xì tà cha tấn không cách nào chống cự dạy củ, Lạc Ninh tiếp tục ra lệnh. Mù bờ lắt là yêu tinh hệ kỹ năng, mà gạ đệ vật chính là siêu năng hệ cùng yêu tinh hệ kết hợp. Đoá Nhi con ngươi tiếp tục nổi lên lang quang, tại giải củ phía trên, một vòng 4-5 mét hình trăng khuyết thành, tại Đoá Nhi điều khiển phía dưới, thẳng tắp hướng về dưới đáy giải củ chém tới quyệt ở tặc hiểm lại càng hiểm. Giải củ mặc dù tiến hóa sau đã mất đi việc chủ linh hoạt tốc độ, nhưng là quyệt ở tặc kỹ năng này vẫn rất tốt bảo lưu lấy, dù cho tốc độ không phải rất nhanh, lúc này lại khó khăn lắm tránh đi mũ bờ lật nhưng mà ti sơ còn không có buông lỏng một hơi, trên mặt đất bị chém. Ra một cái khe nước to lớn trước mặt mọi người bỗng nhiên lần nữa thăng lên vừa mới màu trắng trăng khuyết cái này là có thể theo Đoá Nhi siêu năng lực khống chế kỹ năng trăng khuyết lấy giải củ hoàn toàn không thể kịp phản ứng tốc độ chém chúng nó. Bay ngược mà ra giải củ bị nện tại phòng ốc trên vách tường, bê tông vách tường lập tức bị nện ra một cái hố có thể thấy được lực trùng kích chi lớn, tăng thêm bản thân ẩn chứa yêu tinh thuộc tính công kích, giải củ sớm đã ở giữa không trung liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Chắc hẳn lần này hoàn toàn chân thật tổn thương va chạm, sẽ để cho giải cụ tại bộ kẻ mẩn trung tâm nằm cái vài ngày. SSN là một chiếc thế giới nghe tiếng xa hoa tuần hành hạm, hàng năm sẽ ở cạn tổ địa phương vờ mì lì ổng City đỗ một lần. Thu hoạch được thuyền của nó phiếu huấn luyện ra đại đa số đều là thực lực chân chính người, còn liền là một chút nhiều tiền không chỗ tiêu, đến trên thuyền trang bức thổ hào hoặc là thiếu gia tiểu thư. Đương nhiên, QNZ buông lỏng tâm tình, tới du lịch các loại mọi người. Tóm lại, SSN đích thật là thế giới nghe tiếng một chiếc to lớn du thuyền, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua tên của nó. SSN vé tàu sẽ ở kế tiếp cập bờ địa điểm đến trước đó liền đem bán xuống dưới, chờ đến cập bờ thời điểm, cái kia địa khu huấn luyện ra hoặc là khách du lịch liền có thể cầm ngân phiếu định mức lên thuyền. Nặng đến 30 vạn tấn, mét hơn dáng dấp xa hoa du thuyền như là cự thú lẳng lặng ẩn nút tại vở mì lì ổng hạt bồ biên giới. Trung quanh thuyền so xa nhờ cùng nhau, như là tiểu hài tử còn nhỏ. SSN có thể gánh chịu hơn 5.000 tên hành khách, tăng thêm chừng 1.000 nhân viên. Chiếc này cự hạm có thể gánh chịu hơn 6.000 nhân viên. Mà cái này một chiếc cự hạm, liền tại tháng 8 phần một ngày nào đó chạm vạng tối đi tới vở mì lì ổng City. Lạc Ninh mang theo Sạp Di Nạ đem vé tàu cho xét vé thủy thủ. Muốn nói Sạp Di Nạ vé tàu, còn là thông qua gia tộc mới cầm tới tay. Đem bán vé tàu đã sớm không có. Hoan nghênh quang lâm SSN. Vừa mới lên thuyền, cầu thang đứng ở cửa hai vị tiếp khách tiểu thư liền có chút túi đầu. Thanh âm ngọt ngào hoan nghênh đến. Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu, mang theo Sạp Dị Nạ cùng Đoá Nhi tiến nhập cái này một chiếc tại trong nguyên tắc đắm chìm du thuyền. Nhớ lại tại Sệ Dụ Lìn cầu lớn một lần kia sự kiện, giống như tim dọc kẹt cũng ở nơi đây hành động lấy du thuyền phía trên đại sảnh lấy một chiếc to lớn cờ rít tổ đèn treo, khảm nạm tại trong trần nhà ánh đèn đem trọn cái đại sảnh chiếu ứng sáng sủa vô cùng. Dưới chân là một tầng thật dày thảm, phía trên hoa văn đẹp mắt hoa thức. Một chương trên bàn lớn trưng bày phong phú thức ăn cùng rượu. Nơi hẻo lánh suối phun bên cạnh, một khung to lớn đàn dương cầm đang lấy vì mỹ lệ nữ sĩ khải, phát ra âm nhạc êm dịu. Rộng lớn trong sân, Mặc Chính Quy tiên sinh cùng nữ sĩ ưu nhã nói chuyện với nhau, người hầu ở trong sân xuyên thẳng qua. Tóm lại, bức cách đích thật là rất thăng chức là.